Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Tiểu Thanh, Thái Âm Chân Công, cầu đề cử cầu nguyệt phiếu, xà cốc, xà quật ngọn núi nào đó động, sơn động rất lớn, bốn phương thông suốt, tối tăm ẩm ướt, bên trong tụ tập vô số xà yêu. Những thứ này xà yêu cơ bản đều biến hóa làm người, chỉ là bảo lưu lại một bộ phận xà tộc đặc thù mà có thể hóa hình thành người, nói rõ chí ít có kim đan cảnh tu vi. Trong động xào xào nháo nháo, vô số xà yêu top 5 top 3 nghị luận ầm ĩ. Đột nhiên trong động chỗ sâu một đôi uy nghiêm con ngươi sáng lên, nguyên bản ầm ĩ sơn động bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Vô số xà yêu cung kính nhìn hướng về phía trước, yên tĩnh chờ. Sau một khắc, một cái uy nghiêm mỹ phụ xuất hiện. Mỹ phụ xem ra bất quá tuổi tròn đôi mươi, lại hết sức vũ mị, dáng người càng là nóng nảy cùng cực, tràn ngập thành thục rung động lòng người ngàn vạn phong tình. Chỉ là mỹ phụ cuốn lại tóc bên trên có bốn đầu kéo dài mà ra xà đầu. Xà đầu vặn vẹo, gào rú gào thét, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, sắc bén bức người ánh mắt nhìn khắp bốn phía, phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Bái kiến sư phụ, một đám xà yêu cung kính bái nói. Sư phụ, sư tỷ ám sát quốc sư về sau bặt vô âm tín, nhất định bị trọng thương, chịu mời sư phụ để tiểu thanh xuất động tìm kiếm. Một cái toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong nữ tử quỳ một chân trên đất thỉnh cầu nói. Thanh âm thanh thúy có lực, cực kỳ tuổi trẻ. Sư phụ, ta nhìn bạch xà khẳng định nuốt sư phụ bảo vật chạy trốn, nói không chừng đã đầu nhập vào nhân tộc thương lượng sao đối phó chúng ta. Theo tiểu thanh thoại âm rơi xuống, bốn phía mồm năm miệng mười âm thanh vang lên. Phần lớn xà yêu đối với bạch xà đều là bỏ đá xuống giếng, trong mắt mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì bạch xà ở chỗ này, ngoại trừ tiểu thanh bên ngoài, cùng quan hệ bọn hắn cũng không tốt. Nguyên nhân nha, tự nhiên là bạch xà tự cho là thanh cao. Có khi bọn họ muốn theo bạch xà giao phối thân cận một chút đều không được. Vì vậy đối với bạch xà đều không hảo cảm. Bọn họ tuy nhiên tu luyện thành người, nhưng vẫn như cũ là xà, tâm tính cũng không có thay đổi. Dưới cái nhìn của bọn họ, cùng nhau chơi đùa chơi rất bình thường, thế mà bạch xà cùng tiểu thanh lại đặc lập độc hành, tự nhiên cũng đã thành mục tiêu công kích. Tiểu thanh nghe chung quanh nghị luận, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, bất quá bởi vì sư phó của nàng xà mẫu ở đây, không dám làm càn. Nếu không phải đánh bọn họ một trận, đủ rồi. Xà mẫu bị làm cho hơi không kiên nhẫn, giận quát một tiếng, nguyên bản ầm ĩ động phủ trong nháy mắt an tĩnh lại. Tiểu thanh, đi thôi, đem tiểu bạch cùng Ngọc Trâm mang về. Xà mẫu phân phó nói. Đa tạ sư phụ. Tiểu thanh đại hỉ, bái tạ về sau lập tức rời đi sơn động đi tìm bạch xà. Nhìn lấy tiểu thanh bóng lưng rời đi, xà mẫu ánh mắt lộ ra một vệt thâm ý. Thương ban, xà mẫu đối với phía dưới một tên đứng tại phía trước nhất khí tức cường đại xà yêu đưa mắt liếc, ra ý qua một cái. Xà yêu kia nhất thời hiểu ý, ánh mắt lộ ra một tia khoái ý. Theo rời đi động phủ, nó cũng là đặc biệt muốn cùng bạch xà giao phối xà yêu một trong. Đáng tiếc theo chưa đắc thủ qua, trong lòng đối bạch xà có thể nói hận muốn chết. Nếu không phải phía trên có xà mẫu tại, hắn sớm đã dùng mạnh. Chung quanh một đám xà yêu cúi đầu, phảng phất giống như không thấy, nhưng trong lòng đều hiểu, tràn ngập một loại trả thù tính khoái cảm. Tiểu xa xa, đứng lại, chạy đi đâu? Chu Hạo cảm giác được một đạo tràn ngập địch ý ánh mắt. Nhìn lại, liền thấy dưới núi đại mãng xà hét lớn một tiếng, hướng về đại mãng xà đánh tới. Dám có thù với hắn, vậy cũng chỉ có chết. Tiểu Bạch to lớn xa đầu chuyển qua, nhìn lấy đại mãng xà, nàng cũng không nhận ra, cho nên cũng không phải là xà cốc xà, mà lại coi như xà cốc xà, nàng cũng không thèm để ý, quan hệ bọn hắn cũng không có tốt như vậy. Tiểu Trư yêu, muốn chết, nhìn lấy Chu Hạo vọt tới, đại mãng xà âm lãnh ngoan độc ánh mắt lộ ra một vệt tàn nhẫn cùng khát máu. Mở ra huyết bồn đại khẩu, một miệng hướng Chu Hạo táp tới, làm Chu Hạo cái kia không lớn bóng người một miệng thì bị nuốt vào. Heo ra, Tiểu Bạch kinh hô, thân thể to lớn liều mạng hướng về đại mãng xà đánh tới. Tuy nhiên nàng đã khôi phục trí nhớ, nhưng Chu Hạo trong lòng nàng vẫn như cũ lưu lại khó có thể không bao giờ nhạt phai. Nhìn lấy Chu Hạo bị một miệng nuốt vào, lòng của nàng dường như đều nát. Không tốt, tại Tiểu Bạch đau lòng nhức óc đánh tới thời điểm, đại mãng xà nhưng trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Dự cảm kia không phải tới từ Tiểu Bạch, mà là đến từ Chu Hạo. Bởi vì hắn đều cũng không có giết chết Chu Hạo, hắn cắn đến chỉ là một cái huyễn ảnh, thậm chí hắn cũng không phát hiện Chu Hạo là làm sao chạy trốn. Huyễn ảnh phân thân, Chu Hạo thần thông một trong. Suy, sau một khắc, Chu Hạo bóng người hiện lên, hóa thành một vệt kim quang theo đại mãng xà cổ vạch một cái mà qua. Làm sao có thể? Đại mãng xà trong mắt mang theo vẻ không thể tin được, tràn đầy không cam lòng, không nghĩ tới Chu Hạo không chỉ có tốc độ nhanh, công kích cũng sắc bén như thế. Phòng ngự của hắn đối Chu Hạo tới nói thì như là đậu hũ, tùy tiện bị cắt mờ. Đụng, đại mãng xà cổ cắt ra, xà đầu nện rơi xuống đất, nhấc lên một trận bụi đất, giết chết đại mãng xà một cái. Năng lượng cộng 100, kinh nghiệm cộng 100, xem ra kim đan cảnh người hoặc yêu đều giá trị 100 năng lượng cùng kinh. Nghiệm, Chu Hạo trong lòng âm thầm suy đoán, cứ theo đà này, không được bao lâu, hắn thì lại có thể thăng cấp. Heo ra, ngươi làm ta sợ muốn chết. Tiểu Bạch chạy tới đầu nhẹ nhàng cọ sát Chu Hạo, so Chu Hạo còn lớn hơn con ngươi tràn ngập lo lắng. Lóe ra trong suốt, vừa mới nhìn đến Chu Hạo bị một miệng nuốt vào, nàng mới chính thức phát hiện, nàng đã không thể rời bỏ Chu Hạo. Không sao, Tiểu Bạch, chúng ta tìm một chỗ thật tốt tu luyện, người trước luyện hóa thể nội pháp lực lại nói. Chu Hạo móng vuốt nhỏ sờ sờ xa đầu, nghiêng người, lăn đến Tiểu Bạch trên đầu, ôn nhu nói, ừm, Tiểu Bạch gật gật đầu. Nàng hiện tại thân rắn quá lớn, hành động rất không tiện. Sau đó, Chu Hạo mở ra Tiểu Bạch chiếc này tàu thủy, hướng trong núi sâu mà đi. Sau đó, tại một nơi hiếm vết người trong sơn cốc, một xà một heo, bắt đầu ẩn cư tu luyện. Chuẩn xác mà nói là Tiểu Bạch tu luyện. Chu Hạo là ai? Heo ra, muốn đi lên vạn giới đỉnh phong nam nhân. Không đúng là heo, tu luyện là không thể nào tu luyện, cả một đời đều khó có khả năng tu luyện. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chư thần chi quang hiện lên, chư thần chi quang tính danh, Chu Hạo chủng tộc, tiểu chư hùng đẳng cấp, cấp 4, năng lượng không đến 10.000, kinh nghiệm không đến 10.000, năng lượng 1.448, 1.053 kinh nghiệm, 1.132.2021 thế giới. Không, chú thích, tiêu hao năng lượng cùng kinh nghiệm có thể mặc con thoi thế giới. Công pháp, thần thông, thiên la địa võng, lưỡi hái tử thần, pháp thiên tượng địa, phi thiên bát dực, kim cương bất hoại, huyễn ảnh phân thân, tử cực ma đồng, tỏa hồn liên, độn địa, thiên tàn cước, năng lượng không đến 100. Kinh nghiệm không đến 100, tật phong cung, mặc hồn thương, răng độc, năng lượng không đến 10, kinh nghiệm không đến 10, ba lô, thái âm chân công, năng lượng không đến 100, kinh nghiệm không đến 100, khống thủy, đột phá, ô kê thủy, độc dịch, ba đầu, năng lượng không, một, kinh nghiệm không, một, thế mà nhiều hơn một cột, xem ra là thái âm chân công quan hệ. Nhìn lấy hơi khác biệt chư thần chi quang mặt bảng, Chu Hạo không do dự, nói, thu hoạch thái âm chân công, tiêu hao 100 năng lượng cùng kinh nghiệm, thái âm chân công một tầng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,